Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 296, ai giết hắn? Ngoặc kép, này đạo hồng quang cầu khải lai là không phản ứng kịp. Hắn chỉ có thể ỷ lại trên người cơ sĩ bảo mệnh. Nhưng là bên cạnh hắn cao tăng phản ứng lại nha. Cầu khải lai là tất cả mọi người nhà giàu. Cũng là diệt ma liên minh người chủ trì. Nếu như hắn chết rồi. Vậy này chàng vở kịch lớn nhưng là thành chuyện cười. Nhưng mà chưa kịp vị kia cao tăng xuất thủ cứu giúp. Chỉ thấy cầu khải lai phía sau tượng Phật bốc ra một vệt kim quang. Cái kia đạo hồng quang liền bị đánh nát. Cầu khải lai. Độ. Cha cha. Tiểu lão đệ. Người điều này cũng không được đâu. Phật môn. Thật không tiện các vị đồng nghiệp. Ta Phật môn trước tiên mò một vé tín ngưỡng. Chúng thần. Muốn chút mặt được không? Chúng ta những thứ này đều là cuối cùng hạ trang. Người trực tiếp như vậy làm sẽ phá hư thị trường. Phát hiện mình nằm ở thế bất bại. Cầu khải lai càng thêm hung hăng. Ba ánh mắt. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng ngươi ngu xuẩn mất khôn. Cái kia liền đừng trách chúng ta hàng yêu trừ ma. Thế nhưng chúng ta làm việc vẫn là giảng đạo lý. Giết trước ngươi ta muốn liệt ra ngươi đệ 18 điều ngập trời tội lớn. Điều thứ nhất, cầu khải, lai bắt đầu lớn tiếng kể ra ba ánh mắt tội ác. Cái gì giết người phóng hỏa cướp đoạt, phàm là hình pháp trên có. Hắn toàn phạm vào mấy lần, hơn nữa thủ đoạn cực tàn nhẫn, làm người nghe kinh hãi. Cầu khải lai, không thể không nói, biên nói dối cũng là cái việc cần kỹ thuật. Ta đem trong lịch sử tàn nhẫn nhất thập đại hung thủ sự tích cải biên một hồi. Miễn cưỡng tập hợp 18 điều, thực sự là khó chết ta rồi. Cái gì? Cầu khải lai ở chỗ này nói mò, những người thần linh không biết sao. Chúng thần. Ngươi không nên nói lung tung. Tiểu tử này nói đều là nói thật. Cái gì nói dối? Nếu như nói cầu khải lai nói chính là lời nói dối, đây chẳng phải là nói chúng ta là sai. Cái kia ba ánh mắt mới là đúng. Chúng ta gặp sai sao? Ba ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thăng sao a còng ta rốt cuộc biết ta chọc tới ai. Hóa ra là chọc tới cái người điên này. Có thể vấn đề là hắn muốn đi tới giết ta nha. Ta là xuất phát từ tự vệ mới phản kháng. Cầu khải lai. Chuyện không liên quan đến ta. Tổng bộ dưới nhiệm vụ. Ta chỉ là nghe theo. Tổng bộ. Không sai. Chính là ta dưới nhiệm vụ. Ta nhìn hắn không hợp mắt. Làm sao? Người tìm đến ta đi. Tác giả. Thật càn rỡ. Thật bỉ ổi nha. Liền như vậy. Cầu khải lai bla bla nói rồi nửa giờ. Rốt cục kể ra xong ba ánh mắt tội ác. Ba ánh mắt, lão nhân gia ngài quá đề cao ta. Ta có tài cán gì phạm vào lớn như vậy tội. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, cha cha, nhìn mà than thở. Ta cho rằng phản nhân loại tội đã đủ lớn. Streamer lại làm ra tới một người phản thần linh tội. Liền thái quá, cà phê coca. Nếu như streamer nói tới tội ác toàn bộ là thật. Như vậy cái này ba ánh mắt ở chư thiên vạn giới quyết không gì khác đất đặt chân. Mộng tưởng, a, đây chính là thần. Streamer lần này đúng là để ta mở mang hiểu biết. Nếu như đầy trời thần Phật đều là như vậy sắc mặt. Ta rất thất vọng, Long Thánh, cha cha, streamer này thao tác có thể nha. Đem vẫn lặn dưới nước đại lão đều nổ đi ra. Chấm chấm, quy trình đi xong, cầu khải lai búng tay. Các đại sư tất cả đều bắt đầu niệm chú thi pháp. Cùng nhau hướng về nhà gỗ nhỏ tấn công. Cũng không biết đúng hay không bởi vì phóng viên nguyên nhân. Bình thường những đại sư này thi pháp thời điểm. Công hiệu là ở. Nhưng đặc hiệu không như thế chói mắt. Thế nhưng ngày hôm nay đặc hiệu. Hollywood thấy đều muốn bái phục chịu thua. Cái gì? Những này đặc hiệu đến cùng là ai làm ra đến? Chúng thần. Khắc khắc. Những này đặc hiệu nguyên vốn là có. Chỉ có điều bình thường bọn họ không quá đồng ý hiển hiện thần tích. Liền như vậy bùm bùm đánh nửa giờ. Nhà gỗ nhỏ đã kinh biến đến mức tàn tạ không thể tả. Ba ánh mắt cũng ở khổ sở chống đỡ. Tuy nói nơi này hội tụ đông đảo cao nhân. Nhưng ba ánh mắt tốt xấu cũng là cái thần. Phàm nhân muốn giết thần khó khăn làm sao? Nếu như không phải rất nhiều đại lão ở trên trời tọa trấn, ba ánh mắt đã sớm lưu. Cẩu Khải Lai ở một bên nhìn ra say sưa ngon lành. Muốn giết chết ba ánh mắt chỉ là vấn đề thời gian. Mà chính mình có nhiều thời gian. Có thể chậm rãi các loại. Khặc khặc. Một đạo không tên tiếng ho khan xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trong tai. Cẩu Khải Lai kinh ngạc quay đầu. Nhưng không có phát hiện tiếng ho khan khởi nguồn. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai bên cạnh tượng Phật nhúc nhích một chút. Cẩu Khải Lai, các ngươi là thật không biết xấu hổ nha. Không sai, Cẩu Khải Lai bên tai tiếng ho khan là giữa bầu trời một vị thần linh phát ra. Ý nghĩ của bọn họ Cẩu Khải Lai cũng đoán được. Những người này đánh lâu không xong. Vì lẽ đó bọn họ không kiên trì. Hơn nữa đánh cho quá lâu gặp hiện ra cho bọn họ phi thường vô năng. Vì lẽ đó bọn họ muốn kết thúc chiến tranh. Thế nhưng lấy thân phận của bọn họ, tùy tiện ra tay không quá thích hợp. Vì lẽ đó cần hiến tế đội hữu. Mà Cẩu Khải Lai tác dụng chính là ở hiến tế đội hữu sau khi đem cái tội danh này vu oan cho ba ánh mắt. Cẩu Khải Lai khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết được tình huống. Nhưng mà ngay ở Cẩu Khải Lai gật đầu một giây sau, một cái nào đó nơi vòng vây đột nhiên nổ tung. Liền người mang tượng thần toàn bộ thành cho mọi người. Xích ma móc lửng chấm hỏi. Đê Huyền, mạnh như vậy sao? Chúng ta nhiều người như vậy đến vây công hắn một cái, hắn lại còn có thể phản kích. Này không khoa học nha. Căn cứ chúng ta cảm ứng, hắn hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, khí lực ở đâu ra phản kích? Hơn nữa liền tượng thần đều nổ, coi như cái kia thần tương đối kém một điểm, hắn tốt xấu cũng là cái thần nha, không thể bị một chiêu dây đi. A, ô ô ô. Nhưng mà chưa kịp mọi người phản ứng lại, một tiếng gào khóc đem lực chú ý của mọi người thu hút tới. Thiên sát ba mắt ma vương nha, người táng tận thiên lương, lại dám sát hại ta diệt ma liên minh chính nghĩa chi sĩ. Ta Cẩu Khải Lai lập lời thề, đời này cùng ngươi không chết không thôi. Ba ánh mắt, xích ma, đê, không phải, ta chỉ là phòng ngự nha. Ta cái gì cũng không làm. Hơn nữa ta ở chỗ này bị đánh thành cẩu, khí lực ở đâu ra đi phản kháng. Ba ánh mắt lần này có chút hoảng rồi. Cái nồi này hắn thật không dám lưng. Trên lưng lời nói liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn nói giải thích, nhưng phát hiện mình âm thanh truyền không đi ra ngoài. Ba ánh mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rõ ràng, hiện tại tình huống này, trận chiến dài đánh qua, cũng hiển hiện ra ta lợi hại. Hơn nữa, bất tử cá biệt người, không cách nào đột xuất ta tội ác tày trời. Vì lẽ đó các ngươi liền đem yếu nhất một cái cho đánh chết. Sau đó vu oan giá họa cho ta. Cao, thực sự là cao. Lại sau đó, đầy trời thần linh hiển hiện, bọn họ đồng thời xuất trưởng, nho nhỏ nhà gỗ kể cả cái kia ba ánh mắt, đồng thời hóa thành cho bụi, ba ánh mắt hoàn toàn biến mất, cả nước vui mừng, đều đại hoan hỉ, vô số phóng viên, truyền thông xen kẽ ở trong đám người, phỏng vấn quan binh, cao tăng, hàng đầu sư, mỗi người đều tràn đầy phấn khởi địa trả lời. Nhưng mà một cái lão hòa thượng nhưng mang theo nghi hoặc đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Trương thí chủ, ta cảm thấy đến chuyện ấy có chút kỳ lạ. Mới vừa ba ánh mắt đã không có năng lực phản kháng. Nhìn lão hòa thượng, Cẩu Khải Lai lặng lẽ phất tay. Bên cạnh phóng viên truyền thông tản ra. Đại sư, người mắt mờ chân chậm. Chuyện này không có cái gì kỳ lạ. Vị kia đồng nghiệp chính là bị ba ánh mắt giết chết. Nhưng là Cẩu Khải Lai một phát bắt được lão hòa thượng tay, lạnh lùng nhìn con mắt của hắn. Đại sư, nếu như vị kia đồng nghiệp không phải ba ánh mắt giết, cái kia sẽ là ai giết? Là ngươi, là ta, vẫn là người khác, hay hoặc là trên trời đầy trời thần linh? Nghe xong Cẩu Khải Lai hỏi ngược lại, lão hòa thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng hắn cười khổ một cái. Là ta mắt mờ chân chậm. Vị kia đồng nghiệp là ba ánh mắt giết chết. Tác giả đề ngoại thoại. Không muốn dưỡng thư. Thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha.